Chương 163 tối cường thăng cấp hệ thống. Tử cấm chi yến. Hai thiên thời giữa rất nhanh sẽ đi qua, cái này hai thiên hỏa ly thành có vẻ đặc biệt yên tĩnh, tĩnh khiến người ta sợ sệt, tứ đại thiên trụ, cũng không ít nhị đẳng gia tộc, vương hầu, đại thần, đều đang lẳng lặng chờ đợi, bọn họ cũng ngửi được trong không khí nguy hiểm khí tức này hai thiên nội, Long Phi ngoại trừ kiểm tra một chút luyện đan tiến độ bên ngoài, tại tiểu cây lâm trung không ngừng tu luyện vũ kỹ, các mô công, đồ long đao pháp, vô địch hộ thuẫn. Quanh sơn quyền đánh nứt công chỉ cần. Làm lạnh thời gian vừa đến hắn đều không ngừng phóng thích, dù sao hắn chỉ cần tăng lên độ thành thạo liền có thể tăng lên kỹ năng đẳng cấp càng cao, sức thương tổn lại càng cường đối với chân khí tiêu hao, hiện tại hắn hoàn toàn không cần lo lắng, hiện tại Long Linh đan một viên có thể nhắc nhở 1500 điểm chân khí, hơn nữa 30 viên bên trong là có thể dùng lần thứ hai, đối Long Phi hiện nay tiêu hao chân khí tình huống tới nói, hắn đã đầy đủ dùng, màn đêm hàng lâm đi gặp đã. Đến giờ bên trong khu nhà nhỏ, Long Phi nhìn Liễu Phong, nói, ngày hai ngày nay khổ cực các ngươi, ngươi mang những người này dưới đi nghỉ ngơi, hôm nay qua đi, Long gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Này hai ngày hai đêm luyện chế ra tới Long Linh đan số lượng hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn, luyện chế ra hơn 15,000 viên, trên căn bản Long gia đệ tử cùng Long gia quân nhân tay một viên, này hơn 15,000 viên Long Linh đan để sắp tới 10.000 Long gia đệ tử đột phá. Hiện tại chiến đấu lực tăng lên trọn vẹn hai cái đẳng cấp, dũng mãnh như mãnh hổ bình thường, Liễu Phong giả bất dài dòng, hắn biết Long Phi còn có rất trọng yếu sự tình đi làm, mà hắn cũng phải lại một lần nữa điều tra. Những này luyện đan sư, hắn nhất định phải bảo đảm Long Linh đan bí mật không bị tiết lộ ra ngoài, mọi người thối lui, Long Phi đem Tiểu Bạch phóng ra, nói, nghe Tiểu Bạch, Kim Thiên vãn lên ngươi đóng tại Long Gia, gặp phải chiến tông cảnh giới cường giả đừng cho hắn mặt, đi tới liền cắn chết hắn. Tiểu Bạch nói thầm vào trong, nghe chủ nhân, ta muốn cùng ngươi đi hoàng cung. Hắn đối Long Phi không yên lòng, hiện tại Tiểu Bạch cũng cùng trước đây bất đồng, đoạn này thời gian hắn cũng không có nhàn rỗi, đã đạt đến nhị cấp điên phong cảnh giới, Long Phi khẽ nói, để có băng hỏa ở bên người, ngươi không cần lo lắng cho ta an nguy, ngược lại là Long gia, ta có chút không yên lòng, ngươi tại đây lý năng đến giúp gia gia bọn hắn. Kỳ thực, so với hoàng cung, Long gia muốn nguy hiểm nhiều, Nam Cung quân, Tam Đại Thiên Trụ Liên Minh Alian, Long gia tất nhiên là một cuộc ác chiến. Tiểu Bạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, truyền cho tọa kỵ không gian băng hỏa nói, "Ngài băng hỏa, nếu như chủ nhân có nửa điểm sơ suất, ta không tha cho ngươi." Băng hỏa lẩm bẩm một tiếng, "Ngài lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, ta một nhất định sẽ không để cho chủ nhân bị thương." "Này còn tạm được." Tiểu Bạch gật gật đầu nói, "Ngài chủ nhân, ta nghe lời ngươi, ta canh giữ ở Long gia, nếu ai dám đối Long gia động thủ, ta giết chết hắn." Long Phi cũng không biết băng hỏa đã bị Tiểu Bạch thu làm tiểu đệ, bởi vì băng hỏa không phải là đối thủ của Tiểu Bạch. Long Phi nhìn báo nữ nói, ở ngươi cũng đang ở lại Long gia, đừng chạy loạn khắp nơi. Báo nữ hì hì cười cười, nói, Long Phi ca ca, ta sẽ không chạy loạn. Lập tức Long Phi nhìn Kiều Kiều, ý niệm chìm xuống, nói, ghê Kiều Kiều, ngươi đi với ta hoàng cung. Ách! Kiều Kiều sững sờ, có chút chưa kịp phản ứng, nói, ê thiếu gia. Ta còn là ở lại chỗ này đi, ta đi hoàng cung cũng sẽ cho ngươi mất mặt, ta chính là một cái nha đầu, người nàng không muốn để cho Long Phi mất mặt, càng không muốn liên lụy Long Phi trừng hai mắt một cái, ngăn lại nàng tiếp tục nói, thì ai dám cười ngươi, ta sẽ để hắn quỳ gối trước mặt ngươi nhận sai, ai nói ngươi là một cái nha hoàn. Kiều Kiều thấp giọng lầm bầm cái gì, Long Phi trực tiếp bá đạo quát lên, hề lời của ta ngươi cũng không nghe sao? Ta nói cho ngươi đi theo ta, ngươi hãy cùng ta. Kiều Kiều gật gật đầu. Nhẹ nhàng nha một thân, Long Phi nói tiếp, ở ngươi đi đổi một bộ y phục, ta chờ ở cửa ngươi. Nói xong, Long Phi liền đi ra ngoài, lần này báo nữ không có nhao nhao lấy muốn đi theo, bởi vì nàng cũng biết Long Gia đem đưa tới một cuộc ác chiến, Kiều Kiều không ai chiếu cố, hoàng cung trái lại là tương đối an toàn địa phương, báo nữ hì hì cười cười, nói, hề ảnh tử tỷ tỷ, chúng ta cho Kiều Kiều tỷ trang phục một chút đi, nàng trường xinh đẹp như vậy, lại đánh giả trang một cái nhất định phải sướng chết. Ảnh tử gật gật đầu. Nghe nói không sai. Kiều Kiều rất đẹp, đặc biệt là cặp kia tràn ngập linh khí con mắt, liếc mắt nhìn cũng là người ta quên không được, những năm này nàng một mực ăn mặc nha hoàng y phục tùng đến không có hảo hảo trang phục qua, nửa giờ sau, báo nữ nhìn Kiều Kiều hì hì cười nói, "Ngươi Kiều Kiều tỷ, ngươi muốn sướng chết, biết không biết mình có bao nhiêu đẹp a, cái gì Nam Cung Yến với ngươi hoàn toàn không tại một cấp bậc lên." Một tiếng bạch sắc áo đầm, hai sợi tóc theo gương mặt rủ xuống trên bờ vai, lanh lảnh cầm, mũi rất cao. Còn có này hào không chút tì vết nào, cũng không có trải qua bất kỳ tân trang gò má, trong trắng lộ hồng, thật dài lông mi tiếp theo tránh lóe lên mắt to, khiến người ta mê muội, đặc biệt là trên người một cách tự nhiên tản mát ra khí chất, cao quý, Trang Nhã, không ăn khói lửa nhân gian, giống như là phi thiên tiên nữ như thế. Ảnh Tử cũng nói theo, ngươi đẹp liền nữ nhân đều sẽ đố kỵ, đi thôi. Đi theo thiếu chủ đẹp trở mình toàn thành đi. Hì hì, làm Kiều Kiều đi xuất viện đại môn lúc đó, Long Phi hai mắt chấn động rồi, hắn biết Kiều Kiều rất đẹp, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền biết, nhưng là hắn không nghĩ tới Kiều Kiều có thể đẹp thành như vậy, thật sự giống như là tiên tử hạ phàm như thế, đẹp đến là người ta nín thở. Nhìn Long Phi đờ ra ánh mắt, Kiều Kiều hai gò má phi hồng, lẩm bẩm nói, ghê thiếu gia, làm sao vậy? Long Phi khôi phục trên người, một phát bắt được Kiều Kiều tay, làm cho nàng khoác ở cánh tay của mình, gương mặt cao hứng nói, trời Kim Thiên Vãn lên ngươi cứ như vậy ôm cánh tay của ta. Quá hưng phấn, có thể có xinh đẹp như vậy nữ nhân kéo, Long Phi kiếp trước nằm mơ cũng không dám nghĩ đến a, nội tâm khỏi nói có bao nhiêu đắc ý. Kiều Kiều cúi đầu nhẹ nhàng đáp một tiếng, Hai gò má càng là một mảnh đỏ bừng, xinh đẹp, vũ mị, động nhân một tháp hồ đồ, hoàng cung, tử kim điện, đèn đuốc sáng choang, kim bích huy hoàng, hỏa ly thành tuấn nam mỹ nữ tất cả đều trang phục dự học, tất cả đại vương hầu quý tộc đệ tử, các đại thế lực thiên tài đệ tử, hậu duệ, đây chính là một lần quý tộc đệ tử tụ hội, cũng là hỏa ly vương triều chỗ có thiên tài một lần đụng vào, bọn hắn mục đích tới nơi này chỉ có một, đoạt giải nhất, nắm dưới thứ nhất, đạt được triều thiên tông đệ tử lệnh bài. Không cần khảo hạch trực tiếp tiến vào triều thiên tông, đồng thời còn phải nhận được hoàng đế bệ hạ chồng chất ban thưởng, thậm chí sẽ đem công chúa gả cho. Đây là rất nhiều người một bước lên trời cơ hội. Đột nhiên, tử kim đại điện bên ngoài một đạo thanh âm truyền đến, Nam Cung quận chúa cùng triều thiên tông Đông Phương kiếm thiếu chủ giá lâm. Vừa dứt tiếng, hết thảy quý tộc tử đệ đều tiến lên nghênh tiếp. Nam Cung Yến thân mật đi ở Đông Phương kiếm bên người, một tiếng thiên lam sắc váy dài, mái tóc dường như miếng vải đen bình thường chiếu xuống trên lưng, mang trên mặt một vệt nụ cười nhàn nhạt, nụ cười đắc ý. Nhìn thấy chúng nhân nghênh nối liền đến, nàng lập tức khoác ở Đông Phương kiếm cánh tay, biểu hiện càng thêm thân mật. Cũng tại lúc này, Long Phi cùng Kiều Kiều đi vào, số từ 1847.